Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 44 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hoàng Văn Vận mỉm cười nói, tôi thì trái lại, Phó Chủ tịch huyện Hàn nếu đã đề xuất như thế, chắc chắn đã phải suy nghĩ cặn kẽ. Cho nên, để Phó Chủ tịch huyện Hàn triển khai công tác thật tốt, điều chỉnh nhân sự tương quan cũng tốt thôi. Phó Chủ tịch huyện Hàn, vậy anh đã chọn được người thích hợp sao? Hàn Đông mỉm cười nói, tôi đã suy nghĩ rồi, công tác của Ủy ban Kế hoạch rất quan trọng, tốt nhất nên điều chỉnh từ trong nội bộ. Tôi cho rằng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Trang Dĩnh Lương chủ trì Ủy ban Kế hoạch là khá thích hợp. Hoàng Văn Vận nói, ý kiến của anh là tạm thời để Trang Dĩnh Lương lấy thân phận Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch chủ trì công tác. Hàn Đông cười nói, đúng vậy, tôi cũng từ công tác như thế mà ra. Trước hết, cứ để Trang Dĩnh Lương chủ trì công tác một thời gian, nếu chọn được người thích hợp hơn thì sẽ điều chỉnh. Như vậy có thể tránh cho nhân sự có dao động lớn, ảnh hưởng không tốt đến Ủy ban Kế hoạch. Hoàng Văn Vận gật đầu nói, tác phong công tác của đồng chí Hàn Đông thế này thật tốt, vừa có lợi cho công tác nhưng không cấp tiến liều lĩnh. Tôi thấy cứ như vậy đi, mọi người có ý kiến gì thì có thể nói ra. Mọi người lúc này còn có gì để nói chứ? Hoàng Văn Vận và Hàn Đông vừa hỏi vừa đáp, về cơ bản đã định xong mọi việc. Cho dù Phương Trung có muốn phản đối thì lúc này cũng phải nén xuống, tránh việc đề xuất một lần thì thất bại một lần. Cho nên Phương Trung không hề hé răng. Hoàng Văn Vận lại nói, ừ, chuyện này cứ như thế đi. Tan họp, mặt mũi Phương Trung đen sì, không nói một lời liền quay trở về. Hội nghị thường vụ lần này họp một cách nghẹn khuất vô cùng. Nếu không phải lãnh đạo khu công nghiệp Thần Quang đã có lời nói trước, chỉ sợ đến hội nghị thường vụ lần này y không được một chút thu hoạch nào. Đối với Phương Trung mà nói, đây đúng là một hội nghị thường vụ thất bại triệt để. Từ lúc y làm chủ tịch huyện tới nay, đây là hội nghị thường vụ thất bại nhất, căn bản là không có chút sức phản kháng. Lần này, Hoàng Văn Vận muốn thành lập tổ giám sát, về sau có thể giành chính ngôn thuận can thiệp vào công tác của Ủy ban Nhân dân huyện. Hội nghị thường vụ định ra tổ giám sát này, cho dù là đám người Phương Trung có ý kiến gì khác thì cũng chỉ có thể bảo lưu ý kiến, không thể đối kháng được với quyết nghị của hội nghị thường vụ, trừ phi y có được yêu cầu cực kỳ hợp lý. Lúc này, tâm trạng của Hoàng Văn Vận vô cùng vui vẻ. Hội nghị thường vụ lần này, ông ta đã thắng lợi thật lớn. Từ lúc làm bí thư huyện Phù Nghĩa đến nay, đây là lần hả hê lớn nhất của ông ta. Ông ta có cảm giác sau này có thể thuận lợi gây dựng sự nghiệp. Hoàng Văn Vận mới 48 tuổi, chỉ cần làm ra thành tích vẫn có thể hy vọng tiến thêm một bước nữa. Đối với người trong quan trường, có thể tiến thêm một bước nữa thật không còn gì tốt hơn. Ra khỏi phòng họp, Mao nói với Hàn Đông, Phó Chủ tịch huyện Hàn, anh thăng chức xong còn chưa mời khách đó, hôm nào cùng nhau uống vài chén đi. Hàn Đông cười nói, trưởng ban Mao, anh cũng biết tiểu lượng của tôi có hạn mà. Mao vô cùng vui vẻ, ông ta nói, tiểu lượng hơi thấp thì cứ tùy tiện mà uống một chút thôi. Hàn Đông cười nói, được, trưởng ban Mao, khi nào có thời gian thì chúng ta cùng đi uống vài chén. Nghe được đối thoại giữa hai người, trong lòng Phương Trung đột nhiên chấn động. Dường như ý rốt cuộc cũng đã hiểu được vì sao hôm nay Mao lại dứt khoát bỏ phiếu tán thành cho Hoàng Văn Vận. Có lẽ Mao không hẳn là đồng ý với Hoàng Văn Vận mà duyên cớ chính là Hàn Đông. Ngoài ra, trưởng ban tuyên giáo Vương Hòa Bình cũng có chút kỳ quái, lần nào cũng theo sát lời nói của Hàn Đông. Xem ra, việc này còn có nguyên do. Có thể thấy, Hàn Đông tuy vừa mới vào hội nghị thường vụ, nhưng cũng đã quy tụ được một lực lượng không nhỏ, đã vững vàng giành được 3 phiếu. Còn chính mình và Hoàng Văn Vận thì có 4 phiếu. Nói một cách tương đối, phía bên Hoàng Văn Vận còn có một nhân tố không xác định, đó chính là Phó Bí Thư Phùng Trần Hoa, gã thường xuyên nhảy ra để tranh đoạt lợi ích. Đây có lẽ là một cơ hội. Nét mặt Phương Trung dần trở nên tươi cười. Nếu có thể khiến Hoàng Văn Vận và Hàn Đông trở mặt thành thù, thì ít nhất mình và Hoàng Văn Vận sẽ ngang cơ. Khi đó, toàn bộ hội nghị thường vụ sẽ thành thế chân vạc ba chân. Tình huống như thế so với một mình một phương bị chèn ép sẽ tốt hơn nhiều. Nghĩ thông suốt chuyện này rồi, Phương Trung quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Hàn Đông và Mao cùng đi chung, bên cạnh còn có Vương Hòa Bình vừa đi vừa trò chuyện, trong lòng y lại càng tin chắc lên xe, đầu tựa vào ghế, ánh mắt lim dim. Rất nhanh chóng, quyết định của hội nghị thường vụ đã được ban hành. Vì lý do sức khỏe, chủ nhiệm ủy ban kế hoạch Nhâm Bồi Đĩnh phải trực tiếp thối lui, chán trường về nhà dưỡng lão. Thật ra, Hàn Đông cũng hơi mềm lòng một chút, chủ yếu là thấy mái đầu hoa râm của ông ta, hơn nữa lại là người sắp về hưu, cũng không muốn nghĩ đến sự khó chịu của ông ta nữa. Nhâm Bồi Đĩnh ở văn phòng Phương Trung oán trách một trận, đại thể là trách Hàn Đông nói bậy, nói hắn dùng người không khách quan, vân vân. Phương Trung kiên nhẫn khuyên bảo, lão Nhâm này, đây là quyết định của hội nghị thường vụ, hiện tại anh lui xuống trước cũng tốt, có thể hưởng thụ cuộc sống, cả đời làm cách mạng, nghỉ ngơi sớm một chút, hưởng thụ hạnh phúc gia đình, có gì không tốt chứ? Nhâm Bồi Đĩnh nhìn Phương Trung chăm chăm. Ý của anh là gì vậy? À, vậy sao anh không về hưu sớm một chút, hưởng thụ cuộc sống đi, đứng đây nói chuyện không đâu làm gì? Dù sao, ông ta cũng đã xong thủ tục lui xuống, lúc này không còn gì phải sợ nữa, khiến ông ta cảm thấy Phương Trung dường như không thật sự giúp ông ta, nên bất mãn trong lòng. Phương Trung gượng cười, tiến tới nói. Lão Nhâm, những gì cần nói tôi cũng đã nói xong. Đây là quyết định của hội nghị thường vụ. Cá nhân tôi cũng không có cách nào thay đổi. Sao anh lại còn nghi ngờ tôi? Anh cũng biết, thế cục hiện nay ở huyện ủy, anh bảo tôi phải làm sao bây giờ? Chúng tôi là đồng hương, có thể giúp được mà tôi lại không làm sao? Nhâm Bồi Đĩnh hít một hơi, khoát tay nói. Thôi đi, tôi cũng không trách anh. Tôi cảm thấy tâm trạng không tốt. Tôi đi đây, anh cứ từ từ làm. Nói xong, ông ta liền ra khỏi văn phòng Phương Trung. Trên thực tế, sức khỏe Nhâm Bồi Đĩnh thật sự tốt. Không thể ngờ được rằng Hàn Đông vin vào giải thích của mình lúc trước mà hạ bệ mình, nên tâm trạng của ông ta thật sự không vui. Dù sao đi nữa, ở ủy ban kế hoạch, ông ta từng là nhân vật số 1. Cho dù không có gì đặc biệt, thì bình thường cũng thu được không ít các loại quà tặng. Điều quan trọng hơn nữa là ông ta có thể hưởng thụ cảm giác được người khác cầu cạnh. Hiện giờ lại về hưu trước mấy năm, điều này khiến cho trong lòng ông ta cảm thấy trống vắng, vô cùng khó chịu, dường như đã đánh mất vật gì rất quan trọng vậy. Hàn Đông đang xem văn kiện, Tạ Nhất Sơn tiến vào báo cáo. Phó Chủ tịch huyện, chủ nhiệm Tô của Ủy ban Kế hoạch đến đây. Hàn Đông gật đầu nói. Cho anh ta vào. Rất nhanh, Tô Duy Hạ đã tiến vào, cẩn thận nhìn sắc mặt Hàn Đông, hơi căng thẳng nói. Xin chào Phó Chủ tịch huyện Hàn. Tôi vội đến báo cáo công tác với anh. Hàn Đông nói. Ngồi xuống rồi nói đi. Tô Duy Hạ đêm qua không được ngủ ngon. Sau khi bị Hàn Đông ngắt điện thoại, anh ta hồn bay phách lạc trở về, cảm thấy bản thân đã đi một nước cờ rất dở. Xem ra, Phó Chủ tịch huyện Hàn này là người phản cảm với quà tặng. Đặc biệt, biết được chiều hôm qua, Trang Sĩnh Lương đã đến văn phòng Hàn Đông báo cáo công tác, trong lòng Tô Duy Hạ lại càng hối hận. Ngay cả Trang Sĩnh Lương mà Phó Chủ tịch huyện Hàn cũng đã gặp, sớm biết chiều hôm qua mình nên gọi điện thoại báo cáo công tác đi, ít nhất cũng gây được ấn tượng đầu tiên trong lòng Phó Chủ tịch huyện Hàn rồi. Nhưng trên đời này không được hối hận, bước sai một bước thì phải chịu chậm hơn một bước. Nhìn thấy sau hội nghị thường vụ, chủ nhiệm Nhâm Bồi Đĩnh phải từ chức vì bệnh nặng, còn Trang Dĩnh Lương lại chủ trì công tác của ủy ban kế hoạch, trong lòng Tô Duy Hạ hối hận chết đi được. Nếu không tính sai, giờ chủ trì công tác của ủy ban kế hoạch chính là mình rồi. Trấn tĩnh lại một chút, Tô Duy Hạ nhận thức mình phải báo cáo nghiêm túc. Hàn Đông cảm giác được hiểu biết của Tô Duy Hạ về công tác của ủy ban kế hoạch cũng không tồi, nhưng đáng tiếc nhân phẩm của người này lại đáng nghi ngờ. Ừ, tôi biết rồi, sau khi anh trở về nên chuyên tâm làm việc công tác cho tốt, phải chú ý nhiều đến tác phong công tác và ý thức phục vụ. Dạ, tôi nhất định nhớ kỹ lời dặn của Phó Chủ tịch huyện Hàn, an tâm công tác. Tô Duy Hạ cũng hiểu được ý của Hàn Đông, muốn anh ta dốc lòng làm việc, không được nghĩ đông nghĩ tây, không được đi đường ngang ngõ tắt gì đó, đứng đắn làm tốt công tác. Tô Duy Hạ ra ngoài rồi, Hàn Đông khẽ cười. Tô Duy Hạ này, nếu tập trung tư tưởng để làm việc, có lẽ cũng là một nhân tài không tồi. Nhưng tình hình hiện tại cũng phải quan sát trước rồi mới nói. Hơn nữa, Hàn Đông cũng không hẳn hoàn toàn hài lòng với Trang Dĩnh Lương. Sở dĩ để anh ta chủ trì công tác của ủy ban kế hoạch chủ yếu là nhìn thấy lòng tận tụy của anh ta trong công việc, còn mình thì thật sự đang cần một người quản lý ủy ban kế hoạch. Hàn Đông không trực tiếp đưa ra ứng viên chức chủ nhiệm ủy ban kế hoạch, hắn đang muốn quan sát thêm một bước, cùng lúc là lựa chọn người thích hợp, lại có thể giữ được phần lớn nhất của miếng bánh ngọt này, khiến Trang Dĩnh Lương có chút áp lực, cũng khiến hai phó chủ nhiệm khác cũng có thêm hy vọng. Tả Nhất Sơn lại đi vào nói: Phó chủ tịch huyện Hàn, chủ nhiệm Trang của Ủy ban Kế hoạch gọi điện thoại tới, nói phải tới báo cáo công tác. Còn cục trưởng Tạ của cục giao thông cũng gọi điện thoại tới. Hàn Đông nói: Đã nói tôi bề bộn công việc, để họ ngồi yên làm việc cho tốt đi mà. Đám người kia đều một hai muốn biểu hiện lòng tận tụy sao? Nhưng Hàn Đông cũng không chỉ cần có người trung thành, tốt nhất là có thể có vài người có năng lực mới có thể bổ sung được khiếm khuyết của Hàn Đông lúc này. Thật ra, Hàn Đông rất muốn đem Lâm Phương Trí đến làm chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, nhưng nghĩ đến khu công nghiệp Thần Quang cũng phải có người quản lý tốt nhất. Lâm Phương Trí tuy là quản lý cấp trưởng phòng, nhưng anh ta cấp bậc thấp, lúc gặp vấn đề mấu chốt cũng không có tác dụng gì. Lâm Phương Trí làm phó chủ nhiệm, phó bí thư đảng ủy khu công nghiệp Thần Quang, danh chính ngôn thuận là nhân vật số 2. Có anh ta ở đó, có tình huống gì cũng xử lý tốt hơn. Còn về phần phó chủ nhiệm Diêu Trị Minh, Hàn Đồng cũng không hy vọng nhiều gì ở gã. Tuy sau này Diêu Trị Minh một lòng phối hợp công tác, nhưng chủ yếu cũng vì tình thế bắt buộc, có lẽ cũng chẳng phải cam tâm tình nguyện. Điện thoại di động vang lên, Hàn Đông lấy ra xem là Lữ Nam Phương gọi tới, bèn nghe, cười nói: Lại đến huyện Phú Nghĩa rồi sao? Ha ha ha, anh Đông, anh tính thật khéo. Em và Chí không đến chúc mừng anh tháng trước cũng không nói với bọn em một tiếng. Hàn Đông cười nói: Cũng không xem là tháng trước, chỉ là điều chỉnh chức vụ bình thường thôi. Nhìn thấy cũng gần đến giờ tan tầm, Hàn Đông liền bảo hai người họ đi thẳng đến khách sạn Long Đằng, sau đó tự hắn lái xe tới. Vì buổi chiều còn phải đi làm, nên buổi trưa Hàn Đông không uống rượu, để nếu tự mình lái xe cũng không có vấn đề gì. Hôm nay, Kiều San San và Tiểu Bối Bối đến Vinh Châu chơi. Bọn Lữ Nam Phường cũng đến, đang giải quyết vấn đề Hàn Đông đi ăn cơm ở đâu. Thấy Hàn Đông đích thân lái xe tới, Ngưu Chí Không cười nói: Anh cũng là lãnh đạo, sao lại tự lái xe đi? Lái xe đâu? Hàn Đông cười nói: Bạn bè gặp mặt, tôi mang lái xe đến để khoe khoang à? Lữ Nam Phương cười ha hà nói: Anh Đông, lãnh đạo này thật dễ hầu hạ nha. Lúc ăn cơm, Ngưu Chí Không nói: Anh Đông, giờ anh đã thăng chức, ban quản lý phải làm thế nào? Nhắc tới chuyện này, Hàn Đông cảm thấy hơi khó chịu, nói: Ban quản lý để cho phó chủ nhiệm Cam Minh Địch phụ trách, nhưng cậu yên tâm, cho dù bất cứ người nào quản lý trên huyện, trước mắt sẽ bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư các cậu. Hơn nữa, ban quản lý cũng chỉ là thay đổi chủ nhiệm thôi, cán sự vẫn là những người cũ. Nếu quả thật có vấn đề gì, cậu cứ trực tiếp tìm tôi là được, dù sao tôi cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Tập đoàn kỳ vọng người ta muốn đầu tư cho mình, đương nhiên mình phải chịu trách nhiệm. Tính cách của Hàn Đông là như thế. Người không phạm tôi không phạm người. Người kính tôi một thước, tôi kính người một trượng. Dù rằng Hàn Đông hiểu được tập đoàn kỳ vọng có thể đến đây đầu tư cũng là xem xét đến bối cảnh thân phận của mình, nhưng hắn cảm giác được Ngưu Chí Không là người không tồi, quả là người đáng để kết giao. Vì thế hai bên cùng có lợi cũng là điều tốt. Hàn Đông cũng biết, bất kể như thế nào, bất kể đi đến cấp cao thế nào, bên cạnh mình luôn luôn phải có các loại, các dạng người có thể xử lý những chuyện khác nhau. Mà người như vậy sẽ bắt đầu bồi dưỡng từ bây giờ. Nếu không như thế, vào lúc cần thiết, hoặc là không có người để sử dụng, hoặc là chỉ còn lại những người không thể tin tưởng được. Ngưu Chí Không nói. Nói thật, anh Đông, em chỉ yên tâm với anh thôi. Giờ anh là lãnh đạo huyện ủy, có thời gian nên chú ý nhiều một chút đến tình hình khu công nghiệp. Hàn Đông gật đầu nói. Chuyện này thì cậu yên tâm, dù sao thì khu công nghiệp cũng do một tay tôi dựng nên, tôi cũng sẽ không để người ta làm loạn đâu. Ăn cơm xong, lúc ra đến bên ngoài, Hàn Đông lại gặp phải vài người hắn không muốn nhìn thấy. Mấy người này tất nhiên là Sa Chí Tuyên, Ngô Hiểu Bảo, ngoài ra còn có Phương Kiến, con của Phương Trung, còn có hai người đàn ông lạ mặt. Xem dáng vẻ của bọn họ đúng là đã uống rượu rồi, cả đám mặt mày đã đỏ bừng. Hàn Đông giờ vờ như không nhìn thấy họ, leo thẳng lên xe, nổ máy, chạy trước dẫn đường, cùng Lữ Nam Phường, Ngưu Chí Không cùng đi tới một quán trà ven sông để uống trà. Lúc một người đàn ông bước vào phòng, nhìn xuyên qua quán, nhìn thấy Hàn Đông, lập tức hơi run một chút, ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên. Phó chủ tịch huyện Hàn. Hàn Đông ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người trung niên có vẻ rất quen mặt nhưng lại không thể nhớ nổi là ai. Người đàn ông kia bước tới nói. Phó chủ tịch huyện Hàn, tôi là Quản Tiên Bình, cục trưởng cục thuế đất, trước kia có gặp qua phó chủ tịch huyện Hàn khi nói chuyện với ông chủ tổng. Hàn Đông lập tức cười vàng, nói: "Hóa ra là cục trưởng quản. Xin chào, anh cũng ở đây uống trà sao?" Quản Tiên Bình thấy Hàn Đông nhận ra mình, trong lòng rất vui sướng, nói: "Đúng vậy, tôi cùng với mấy người bạn uống trà ở đây. Phó chủ tịch huyện Hàn, khi nào anh đại gia đến cục thuê đất chỉ đạo? Trên dưới trong cục chúng tôi đều rất mực trông mong." Tuy rằng cục thuế đất chủ yếu được quản lý theo chiều dọc, nhưng đồng thời cũng chịu sự lãnh đạo của chính quyền địa phương, mà Hàn Đông lại có liên hệ đến cục thuế đất, lại là ủy viên thường vụ huyện ủy, Quản Tiên Bình tất nhiên phải khách khí. Hàn Đông cười nói: "Ha ha, cục trưởng quản khách sáo quá, có thời gian tôi nhất định phải đến cục thuế đất ngồi chơi. Thế đi, tôi đến nhất định đợi phó chủ tịch huyện Hàn đại giá." Quản Tiên Bình tủm tỉm cười nói: "Tôi không quấy rầy phó chủ tịch huyện Hàn uống trà nữa." Quản Tiên Bình ra ngoài rồi, Lữ Nam Phương cười nói: "Làm lãnh đạo thật khác nha, đi đến đâu cũng có người nịnh bợ xum xoe." Hàn Đông tức giận nói: "Nếu tốt như vậy, hay là cậu cũng tiến vào con đường làm quan luôn đi. Bắt đầu từ nhân viên, tương lai lên làm lãnh đạo, cũng có người nịnh hót cậu như vậy đó." Lữ Nam Phương cười ha ha nói: "Để tôi làm chủ tịch huyện thì còn được, nếu bắt đầu làm từ cơ sở thì..." Ngưu Chí Không nói: "Làm chủ tịch huyện cũng là oan cho cậu rồi, cậu tốt nhất nên đi thẳng tới làm lãnh đạo trung ương đảng." Nói đùa một trận, Hàn Đông nói: "Thật ra, làm lãnh đạo không phải là chuyện dễ dàng, phải làm ra chút thành tích cũng không phải là chuyện dễ." Lữ Nam Phương nói: "Vậy có gì mà chẳng dễ, lãnh đạo ngồi ở văn phòng, nghĩ ra cái gì thì trực tiếp bảo cấp dưới đi làm." Ngưu Chí Không thản nhiên mỉm cười, nói: "Anh Đông, anh chuẩn bị bắt tay vào phương diện nào?" Hàn Đông đáp: "Tạm thời còn đang nghĩ, chắc phải là ngành công trình, nhưng chuyện này cũng chỉ có thể từ từ, muốn thấy hiệu quả cũng phải có thời gian dài một chút." Ngưu Chí Không nói: "Ừ, mấy công trình dân tâm này, nếu làm tốt, anh Đông ở huyện Phú Nghĩa sẽ có đông đảo quần chúng ủng hộ, nhưng chuyện này chủ yếu là làm không công. Tôi có một chủ ý, không biết có thích hợp không?" Hàn Đông cười nói: "Có chủ ý thì cậu nói ra đi, còn giấu giếm gì nữa? Mấy người chúng ta, cậu còn lo lắng nói đúng sai cái gì?" Ha ha ha, Ngưu Chí Không cười to nói: "Em nói mấy cái công trình lớn, nếu anh Đông thật sự muốn làm thì phải có những chính sách về công trình." "Được rồi, cậu bớt thừa nước đục thả câu đi, có ý tưởng gì thì cứ nói ra là được rồi." Lữ Nam Phương kêu lên. Ngưu Chí Không nhấp một ngụm trà nói: "Anh Đông, hiện giờ anh cũng là lãnh đạo của huyện Phú Nghĩa, anh chẳng lẽ không nhận thấy thị trấn của huyện Phú Nghĩa thật sự rất cũ nát sao? Chỉ có một con phố rộng một chút có được hai chiều, còn các con đường khác thì chật hẹp như vậy. Hơn nữa, trên cơ bản, nhà cửa cũng cũ kỹ. Cứ xem thử đi, nơi nơi đều bụi bám nhện răng, còn nhiều nhà ngói như vậy. Thị trấn như thế, trong cả tỉnh cũng không còn nhiều." Hàn Đông đã hiểu rõ một chút, hỏi: "Ý của cậu là muốn cải tạo những cái cũ, đây chính là một công trình thật lớn. Huyện chúng ta căn bản không có được tài lực hùng hậu như thế. Hơn nữa, tôi cũng chỉ là một phó chủ tịch thường trực huyện. Nếu thật sự muốn làm thì khó khăn rất lớn. Ngoài ra, phần lớn chiến tích cũng là của người khác." Ngưu Chí Không nói: "Việc này phải xem anh Đông thao tác thế nào. Nếu thật sự muốn cải tạo, anh chỉ có thể làm tổng chỉ huy, công lao còn sợ thiếu phần anh sao? Hơn nữa, làm quan không phải có công cùng hưởng à? Cho dù anh là chủ tịch huyện thì công lao cũng không chỉ của một người đâu." Hàn Đông gật đầu nói: "Cậu nói cũng có lý. Tôi cho rằng chuyện này khó khăn rất lớn, nhưng dù tôi đề xuất ra cũng không nhất định được huyện ủy thông qua." Quả thật, Ngưu Chí Không đã nói được tình hình thực tế. Thị trấn huyện Phú Nghĩa vô cùng cũ kỹ, ngay cả tòa nhà huyện ủy và ủy ban nhân dân, đường xá xung quanh cũng rất chật hẹp, gần đó cũng còn không ít nhà ngói. Đây đúng là chuyện trước mắt của huyện. Vấn đề thể diện, người ngoài vừa mới tới đầu tiên đã thấy huyện này rất lạc hậu. Nhưng nếu thật sự muốn tiến hành cải tạo thị trấn cũ nát này, các vấn đề liên quan, đừng nói đến phí tổn tài vụ, còn có các vấn đề về dân cư, đều là những vấn đề khó giải quyết. Hàn Đông cho rằng, cho dù chính mình thật sự đề xuất, e là ngay cả Hoàng Văn Vận cũng không đồng ý. Nếu chuyện này thật sự thành công, thì quả là một chiến tích không nhỏ. Nhưng vấn đề là, nếu làm không tốt, sẽ gây ra rất nhiều phiền toái, không ai gánh nổi việc mạo hiểm này. Ngưu Chí Không nói: "Em cũng biết, nếu chuyện này chỉ dựa vào tài chính ở huyện các anh, e rằng không thể cải tạo được chút nào. Nhưng nếu nhiều bên cùng nhau tiến hành, ủy ban nhân dân các người ra số vốn nhất định, sau đó trong lúc cải tạo, xem sự chuyển đổi đất đai như phần thưởng, khiến các xí nghiệp bên ngoài tham gia tiến hành cải tạo." Hàn Đông hiểu được ý của cậu ta, cười nói: Tôi biết, ý tưởng của cậu quả thật không tồi, nhưng tôi cho rằng tạm thời không thể đùa được. Lữ Nam Phương phất tay nói. Không sao đâu, hiện giờ anh Đông muốn làm phải không? Có thể cho anh lên làm bí thư rồi mới làm. Cho đến lúc anh nhất ngôn cửu đỉnh thì khiến thị trấn này thay đổi diện mạo mới, phần lớn chiến tích cũng thuộc về anh thôi. Hàn Đông cười khổ một chút, nói. Dễ dàng như cậu nói vậy thì tốt rồi. Cấp độ thăng quan như hắn hiện nay đã là cực nhanh rồi, còn nói đến chuyện lên làm bí thư huyện ủy, e là đừng trông mong. Dù sao, bí thư huyện ủy phải phụ trách tất cả công tác trong toàn huyện, cấp trên cũng sẽ không đem trọng trách nặng như vậy đặt lên vai mình. Theo cách nghĩ của Hàn Đông, phòng trừng phải trải qua một thời gian ở huyện mới có thể leo lên được chủ tịch huyện đã là không tệ rồi. Có lẽ chủ tịch huyện cũng không dễ làm, đến lúc đó có lẽ phải thăng lên một cấp, chỉ có thể bắt tay vào làm phương diện khác. Nhưng đề nghị của Ngưu Chí Không, Hàn Đông vẫn ghi nhớ kỹ, nếu thật sự có một ngày như thế, chính mình có lẽ nên thử một lần. Trong hai huyện bốn khu ở thành phố Vinh Châu, nhân khẩu của huyện Phú Nghĩa là nhiều nhất, nhưng kinh tế lại lạc hậu nhất, hoàn cảnh sống trong thị trấn cũng kém nhất. Vì vậy, ấn tượng của huyện Phú Nghĩa đối với người khác chính là huyện lạc hậu nhất Vinh Châu. Nếu có thể làm cho huyện Phú Nghĩa phát triển, có sức sống mới, đương nhiên là một chiến tích rất lớn. Xem như đường làm quan thanh thang rồi. Nhìn đồng hồ, đã thấy là 1 giờ 50 phút, Hàn Đông đứng lên nói. Tôi phải đi làm. Các cậu dự định làm gì? Ngưu Chí Không nói. Anh Đông, anh đi làm đi. Bọn em chuẩn bị đi ăn khê một chuyến. Lúc ra quầy trả tiền trà, ông chủ nói cho bọn Hàn Đông biết đã có người thanh toán tiền trà cho phòng bọn họ rồi. Hàn Đông mỉm cười, biết là quản Tiền Bình đã trả tiền trà. Ra ngoài rồi, Hàn Đông quay xe lại. Lúc muốn chạy đi thì có một chiếc xe tải đột ngột lao tới. Nếu Hàn Đông không dẫm lên trụ phanh đúng lúc để dừng lại thì e là bị đụng rồi. Quái, không biết lái xe thế nào sao? Hàn Đông tức giận nói. Quay lại, đã thấy chiếc xe tải ngừng lại cách đó không xa. Sau đó, từ trên xe nhảy xuống mấy gã mang xích bạc, trong tay đều cầm côn ngắn, bước theo cầu thang cạnh đó phóng xuống bãi sông. Con đường này dọc theo Trường Giang và Hoàng Hà, phía dưới chính là bãi sông, mùa hè rất đông người đến bơi lội nghịch nước. Có chuyện gì sao? Hàn Đông nghi hoặc nói, liền dừng xe lại, mở cửa bước xuống. Đi đến bên đường, nhìn xuống phía dưới, đã thấy một gã mang xích bạc vọt tới bãi sông, đánh nhau với một đám người khác. Nhiều người đang nghịch nước, bơi lội trên bến sông, đều hoảng sợ chạy trốn, thỉnh thoảng lại la hét om sòm. Trên đường phố ven sông đã có đầy người đến đây xem náo nhiệt. Những người này đều uống trà trong quán ven sông, nghe được có người kéo bè kéo lũ đánh nhau, liền ào ào tiến ra xem náo nhiệt. Khà khà, đây là lần thứ 5 rồi. Có người đứng cạnh cảm thán nói. Hàn Đông sừng sốt, chẳng lẽ nơi này thường xuyên có người kéo bè kéo lũ đánh nhau sao? Xem ra, chị An ở huyện Phú Nghĩa cần phải quản lý chặt một chút. Hàn Đông lập tức lấy điện thoại ra, gọi điện thoại đến văn phòng Sa Tịnh Trường, nói cho anh ta biết ở đây có kẻ kéo bè kéo lũ đánh nhau. Sa Tịnh Trường nghe thấy, tất nhiên cam đoan sẽ nhanh chóng có lực lượng cảnh sát tới đây. Người bên ngoài nhìn thấy điện thoại di động của Hàn Đông đều tỏ vẻ hâm mộ. Một người đàn bà béo ú hỏi. Cậu em này, đây là điện thoại di động của cậu sao? Hàn Đông cười nói. Đúng vậy. À đúng rồi, ở đây thường xuyên có băng đảng đánh nhau sao? Bọn họ vì cái gì vậy? Người đàn bà kia bĩu môi nói. Còn không phải là vì tranh địa bàn sao? Hai bên đều muốn giành nơi tốt nhất để lấy cát sông, thường xuyên đánh nhau. Hàn Đông hỏi. Chẳng lẽ không ai quản lý sao? Chuyện này ai biết được? Dù sao chính quyền cũng chỉ để ý việc thu tiền, ai lo đến các anh lấy thế nào? Người đàn bà kia dường như rất bất mãn với chính quyền. Tôi thấy mấy năm rồi, đường này không bảo đảm, đến lúc đó quán trà của tôi cũng đừng hòng mở. Vậy đã xảy ra chuyện gì? Hàn Đông hỏi tiếp. Người đàn bà kia nhìn Hàn Đông liếc mắt một cái, tức giận nói. Người ta đào cát nhiều như vậy, tôi thấy sớm muộn gì nơi đây cũng bị đào sạch, cậu không thấy mặt sông ngày càng rộng sao? Hàn Đông không khỏi nhíu mày. Xem ra, vấn đề này cũng không nhỏ. Khai thác cát sông là do Ủy ban Kế hoạch và Cục Đất đai cùng nhau đấu thầu làm ra. Hàng năm trên huyện cũng thu được một ít phí khai thác, nhưng giờ xem ra, để bọn họ khai thác tùy tiện cũng dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ. Nhưng Hàn Đồng cũng mơ hồ biết được khai thác cát sông ở đây dường như cũng liên quan đến không ít lợi ích, muốn chỉnh đốn lại cũng rất khó giải quyết. Tiếng còi hú vang lên, hai chiếc xe cảnh sát đã nhanh chóng vọt đến. Hàn Đông thấy chiếc xe chạy trước ngừng lại, người bước xuống xe là Sa Tịnh Trường, khóe miệng hơi tươi cười. Động tác của người này cũng thật nhanh nhẹn. Trên bãi sông, đôi bên vẫn còn đánh lộn, người vây xem trên con đường ven sông cũng ngày càng nhiều. Hàn Đông nhíu mày, huyện Phú Nghĩa cũng khá nhiều người rảnh rỗi. Trong đám đông vây xem đó, phần lớn lại là thanh niên trai tráng. Quay người trở lại xe, Hàn Đông gọi điện thoại cho Tả Nhất Sơn, bảo anh ta tìm cho ra tài liệu khai thác cát ở Trường Giang và Hoàng Hà. Trở lại Ủy ban Nhân dân huyện, Hàn Đông xem xét tư liệu. Ven sông Trường Giang và Hoàng Hà, tổng cộng có 3 doanh nghiệp khai thác cát sông. Cân nhắc trong chốc lát, Hàn Đông gọi điện thoại đến Ủy ban Kế hoạch, bảo Trang Dĩnh Lương đến đây một chuyến. Được Hàn Đông triệu tập, Trang Dĩnh Lương nhanh chóng vui vẻ chạy tới. Chủ tịch huyện Hàn, anh có gì chỉ bảo sao? Trang Dĩnh Lương cung kính nói. Hiện giờ, tuy anh ta chủ trì công tác của Ủy ban Kế hoạch, nhưng chỉ là chủ trì mà thôi. Một ngày còn chưa ngồi vào vị trí chủ nhiệm, anh ta không thể thả lỏng một khắc. Thế nên, hiện giờ chỉ cần Hàn Đông căn dặn, Trang Dĩnh Lương sẽ dốc hết sức mà làm. Chỉ là đi báo cáo công tác một chút thôi. Phó Chủ tịch huyện Hàn đã để mình chủ trì công tác. Như vậy, chỉ cần mình cố gắng làm việc, khiến Phó Chủ tịch Hàn vừa lòng, thì vị trí chủ nhiệm còn trốn đi đâu được nữa. Trước đây, Trang Dĩnh Lương là Phó Chủ nhiệm thứ hai của Ủy ban Kế hoạch, Phó Chủ nhiệm thứ nhất là Đường Vinh Liễu. Hiện giờ, Trang Dĩnh Lương miễn cưỡng cũng có thể xem như nhân vật số 1 của Ủy ban Kế hoạch. Tất nhiên, phải nghĩ đến việc củng cố vị trí tốt này. Hàn Đông gật đầu nói. Ngồi xuống rồi nói đi. Trang Dĩnh Lương cẩn thận ghé mông ngồi xuống, hơi uốn cong thắt lưng, ánh mắt tràn đầy vẻ tôn kính, nhìn Hàn Đông. Tình hình khai thác cát ven sông Trường Giang và Hoàng Hà, anh nói cụ thể một chút đi. Trang Dĩnh Lương gật đầu nói. Phó Chủ tịch huyện Hàn, khai thác cát sông, trước mắt chủ yếu có 3 doanh nghiệp, nhà máy xi măng Đại Hòa, nhà máy cát Đồng Môn, nhà máy cát Vạn Tân. Đại Hòa là xí nghiệp cũ của huyện, nhà máy cát Đồng Môn do Chủ tịch Trần trên thành ủy giới thiệu. Nghe nói, ông chủ sau lưng nhà máy cát Đồng Môn là Phương Kiến, nhà máy cát Vạn Tân là do Bí thư Phùng giới thiệu. Ngoài ra còn có vài tư nhân khác đào cát, quy mô bình thường, chỉ là một xà lan thôi. Hàn Đông gật đầu, trong lòng lại có thêm vài phần e dè với Trang Dĩnh Lương. Toàn bộ mọi việc đã bị anh ta đào bới lên hết. Như thế, sau này anh ta có thể lật hết bản thân mình ra cho người khác xem không? Tuy Hàn Đông tin rằng chính bản thân mình cũng không có gì để anh ta lật hết cho người khác xem, nhưng Hàn Đông lại có ấn tượng không tốt với nhân phẩm của Trang Dĩnh Lương. Có nhiều lúc, con người là như thế, anh hy vọng người khác đối với anh không giữ lại chút gì, nhưng nếu đối phương không còn gì để giữ lại, thì rất khó chịu. Ừ, việc này tôi biết rồi. Hàn Đông gật đầu, chẳng ừ hừ gì nữa. Trang Dĩnh Lương chần chừ nhìn Hàn Đông một chút, sau đó đứng lên nói. Vậy Chủ tịch huyện Hàn, tôi đi về trước. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Sa Tịnh Trường gọi tới, nói cho Hàn Đông biết hai phe kéo bè kéo lũ đánh nhau kia là công nhân của nhà máy cát Đồng Môn và nhà máy cát Vạn Tân. Lãnh đạo, sự việc này cũng hơi phức tạp, hai bên đều có chỗ dựa, anh xem phải giải quyết thế nào. Hàn Đông khẽ cười nói. Có chỗ dựa vào thì sao nào? Kéo bè kéo lũ đánh nhau ảnh hưởng không tốt đến xã hội, nên giải quyết thế nào thì cứ làm thế ấy. Tôi nghĩ chuyện này không cần tôi nói. Gần đây Ủy ban Kỷ luật đang điều tra một vài tình huống ở Cục Công an. Anh cũng biết đấy. Ngoài ra, Tổ Giám sát Liên hợp huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã thành lập, rất nhanh chóng sẽ đi vào hoạt động. Nếu anh không muốn bị điều tra, tốt nhất nên xử lý theo trình tự bình thường. Sa Tịnh Trương cười ha ha nói. Nếu lãnh đạo đã nói như vậy, tôi đây cứ dựa theo chỉ dẫn của lãnh đạo mà làm, nửa tháng là xong rồi. Hàn Đông mỉm cười. Đám đánh nhau này chỉ cần không có nhiều thương tổn hoặc là hai bên đều không truy cứu gì nhau, chỉ tạm ra 15 ngày đã dừng hình phạt. Đương nhiên, điều Hàn Đông chú ý không phải là vấn đề giữa bọn họ đánh nhau. Điều hắn quan tâm hiện nay là vấn đề khai thác cát sông. Dù sao, người đàn bà kia cũng nói đúng, nếu chính phủ chỉ lo thu tiền mà không quản lý gì cả, cuối cùng chắc chắn sẽ dẫn đến vấn đề lớn hơn. Thật ra, trên nhiều khía cạnh, cách làm của chính quyền cũng không khác gì mấy. Lúc đầu quản lý còn đỡ một chút, sau khi cho nhận thầu gì gì đó thì chính quyền không lo đến nữa. Cũng vì kiểu như thế mà trong lòng mọi người luôn có ấn tượng là chính quyền chỉ lo lấy tiền mà mặc kệ mọi chuyện. Dù sao, vấn đề khai thác cát sông này cũng liên quan đến cơ quan mà Hàn Đông được phân công quản lý. Hơn nữa, Hàn Đông cũng đã nghĩ thông suốt chuyện này rồi, sẽ tiến hành điều chỉnh, quy phạm công tác của Ủy ban Kế hoạch. Phó Chủ tịch huyện Hàn, và chỉ đạo đề nghị công ăn việc làm tôi đã viết xong, xin anh xem qua. Tả Nhất Sơn gõ cửa bước vào nói. Nhanh vậy sao? Để tôi xem thử. Hàn Đồng hơi kinh ngạc một chút, xem qua từng nét bút của Tả Nhất Sơn. Đầu tiên là xem tổng thể, sau đó thì xem chi tiết, đồng thời cầm bút đánh dấu những điểm quan trọng, cũng có những chỗ bổ sung thêm vào. Tả Nhất Sơn đứng đó, thấy Hàn Đông chăm chú nhìn bảng đề nghị do chính mình viết, trong lòng thật sự hy vọng đó chính là bài viết anh ta thật sự cân nhắc, nghiêm túc gọt rũa mà thành. Một lúc sau, Hàn Đông ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tả Nhất Sơn còn đứng đó, liền cười nói. Viết không tồi, thế này đi, anh gọi cục trưởng từ của cục nghề nghiệp đến, chúng ta cùng nhau nói chuyện. Có thể thấy được, Tả Nhất Sơn rất dụng tâm để viết tài liệu này, và đề nghị cũng có tính khả thi. Nếu Tả Nhất Sơn không phải là thư ký của mình, Hàn Đông thật lòng muốn cho anh ta vào nhậm chức trong cục nghề nghiệp. Nói không chừng, anh ta sẽ làm ra thành tích một phen. Nhưng hiện giờ, Hàn Đông vẫn còn rất cần người thư ký này. Rất nhanh chóng, cục trưởng cục nghề nghiệp Từ Bác Bằng đã tới. Hàn Đông đưa tài liệu Tả Nhất Sơn đã viết cho Từ Bác Bằng, bảo ông ta xem trước rồi mới nói chuyện. Từ Bác Bằng mau chóng nhìn qua, vì Hàn Đông đã đánh dấu những điểm quan trọng, nên ông ta chỉ vừa nhìn qua đã xem rất nhanh. Phó Chủ tịch huyện Hàn, bản đề nghị này rất khá. Từ Bác Bằng tất nhiên phải tỏ ra khen ngợi trước. Ý tưởng bản đề nghị rất thoáng, hơn nữa vô cùng thích hợp với tình huống huyện Phú Nghĩa chúng ta. Nếu như có thể thực hành được, thì chắc chắn có thể xúc tiến nghề nghiệp cho huyện Phú Nghĩa. Ông ta cũng nhìn ra được, bản đề nghị này khẳng định không phải Hàn Đông viết. Những chỗ đánh dấu hay bổ sung gì đó mới có thể là bút tích của Hàn Đông. Nếu Hàn Đông đã đặc biệt mời ông ta đến, vậy có thể chắc chắn là bản đề nghị này được nhận rồi. Hàn Đông mỉm cười nói. Anh đừng ca ngợi nhiều chứ. Bản đề nghị này nếu muốn thực hiện tốt thì cần phải là một công trình có hệ thống, giao cho anh xử lý. Anh có tự tin là sẽ làm tốt không? Nếu như làm không xong thì để cho người khác làm cho tốt. Từ Bác Bằng vỗ ngực nói. Xin Phó Chủ tịch Hàn yên tâm, tôi nhất định làm tốt việc này. Nhưng chuyện này tiêu tốn chi phí cũng không nhỏ. Hàn Đông gật đầu nói. Chuyện này tôi biết. Anh cứ cầm tài liệu đi, tổ chức một cuộc họp trong cục. Thảo luận cho xong, mau chóng chuẩn bị hệ thống phương án để thực thi. Bản đề nghị này là do Tả Nhất Sơn dành thời gian ngoài giờ viết ra, đừng để cậu ấy lãng phí tâm huyết đấy. Những chuyện thế này, Hàn Đông cũng không cần phải chiếm lấy công lao của Tả Nhất Sơn. Sở dĩ nhanh chóng giao cho Từ Bác Bằng đi xử lý như thế là vì suy xét đến bản thân mình, lúc này cũng bộn bề công việc, cũng không cho phép Tả Nhất Sơn dành ra được thời gian. Vì thế vội vàng đưa cho cục nghề nghiệp để họ hoàn thiện nó, sau đó mình nắm giữ khâu cuối cùng mới là điều quan trọng nhất. Từ Bác Bằng vừa nghe, lập tức cảm thán nói. Phó Chủ tịch huyện Hàn đúng là có mắt biết nhìn người, thư ký Tả quả nhiên không hổ là học cao học nha. Hàn Đông tức giận nói. Được rồi, anh không cần phải vỗ mông ngựa nữa, làm tốt công tác mới là chuyện chính. Nói cho anh hiểu, chuyện nghề nghiệp này tôi vô cùng chú ý, làm cho tốt, tất nhiên tôi sẽ nhớ rõ công lao của anh, làm không tốt thì anh cũng biết nên làm thế nào rồi đó. Phó Chủ tịch huyện Hàn, tôi sẽ cố hết sức, nhất định làm cho tốt. Từ Bác Bằng kiên định nói, Hàn Đông đã nói đến nước này, nếu ông ta còn không nói cho xong, thì e là vị trí cục trưởng này cũng không giữ được. Trước mắt, vị phó chủ tịch huyện này tuy rất nhẹ nhàng, nhưng làm việc cũng tuyệt đối nhanh gọn dứt khoát. Lúc mới nhậm chức mấy ngày, đã khiến chủ nhiệm ủy ban kế hoạch Nhâm Bồi Đĩnh về nhà dưỡng già. Giờ Hàn Đông phân công ông ta quản lý bộ môn này, cả đám đều vô cùng cẩn thận, đều lo sợ người thứ hai sẽ đến lượt mình. Hiện tại, Hàn Đông đã nói rõ ràng như vậy, Từ Bác Bằng vô cùng khẩn trương, nhưng trong lòng lại cực kỳ hưng phấn. Hàn Đông coi trọng chuyện này, chỉ cần mình thật sự làm ra thành tích để hắn cho vào mắt, tương lai nói không chừng còn có thể phát triển hơn nữa. Trên con đường làm quan, có mấy người không muốn bước tới đâu. Chỉ cần có một chút cơ hội như vậy, tất nhiên phải cố nắm chặt lấy. Hàn Đông mạnh mẽ cứng rắn, khiến nhiều người trong huyện đều có ý muốn dựa vào, nhưng chẳng qua không được cửa này thôi. Hàn Đông mạnh mẽ cứng rắn, khiến nhiều người trong huyện đều có ý muốn dựa vào, nhưng chẳng qua không qua được cửa này thôi. Lúc hơn 5 giờ, Hàn Đông nhận được điện thoại của Tiểu Bối Bối, gọi hắn đến Vinh Châu cùng ăn cơm. Hàn Đông ngẫm nghĩ một chút mới nói. Bối Bối, thế này đi, đợi tí nữa anh đến đón các em, sau đó đến nhà bác Lý Đại Dũng ngồi một chút. Em nói họ thong thả một chút, đến lúc đó cùng đi luôn. Tuy lúc Lý Đại Dũng rời khỏi người lão thái gia, Tiêu Bối Bối chỉ vừa mới sinh ra, nhưng khi đó cô út cùng với cô Mai rất thân, dẫn Tiêu Bối Bối đi xem như cô đại diện cô Út thăm hỏi họ và Lý Đại Dũng. Là trưởng vệ sĩ theo cạnh lão thái gia mấy mươi năm, Lý Đại Dũng và phần lớn người nhà họ Hàn đều rất thân quen, gần như là người trong nhà vậy. Tình hình của Mai cũng không khác gì. Tiêu Bối Bối cười nói. Dạ, em cũng nghe mẹ từng nói đến bác Lý và cô Mai. Vậy em mua chút quà trước, đợi đến lúc đó anh đến quảng trường Ngũ Tinh đón chúng em cùng đi. Hàn Đồng cười nói. Được, chờ anh một chút sẽ ra ngay. Lúc này, giọng nói của Kiều San San vang lên, cô dịu dàng nói. Hàn Đồng, hôm nay em không đi được, hôm nay em phải dành thời gian về nhà một chuyến. Hàn Đồng ngẫm nghĩ một chút, cũng không miễn cưỡng, cười nói. Vậy cũng được, ngày mai có cần đến đón em không? Kiều San San nói. Không cần, đến lúc đó em tự lái xe là được rồi. Sau đó, Hàn Đông liền gọi điện thoại đến nhà Lý Đại Dũng. Cô Mai nhận điện thoại. Cô vừa nghe nói Hàn Đông muốn dẫn con gái của Hàn Tuệ Linh đến thăm, liền rất vui mừng, nói. Mọi người đến đây đi, cô bé đó chắc giờ đã trưởng thành rồi. Ha ha, đã học cấp 3 rồi, vậy bọn cháu khoảng gần 6 giờ sẽ đến. Hàn Đông mỉm cười, nói. 5 giờ 30, Hàn Đông nói với Tả Nhất Sơn một tiếng, tự mình xuống lầu, lái xe thẳng đến Vinh Châu. Gần 6 giờ, Hàn Đông đã đến quảng trường Ngũ Tinh ở Vinh Châu đón Tiêu Bối Bối rồi lái xe đến nhà Lý Đại Dụng ngay. Dừng xe trước cửa quân phân khu, Hàn Đông ló đầu ra. Anh vệ binh ở cửa tất nhiên nhớ rõ Hàn Đông, không cần nói tiếng thứ hai đã cho vào. Lúc này, Lý Đại Dũng cũng đang ở nhà. Ông cũng rất vui vì Hàn Đông dẫn Tiêu Bối Bối đến nhà thăm hỏi. Hàn Đông đúng là không xem ông như người ngoài. Tiêu Bối Bối chào bác và cô Mai, thoạt nhìn đúng là một cô gái ngoan. Cô Mai hiền từ nhìn Tiêu Bối Bối, cười tủm tỉm gọi Tiêu Bối Bối là tiểu công chúa. Lòng nhiệt tình kia khiến mặt Tiêu Bối Bối hơi ửng đỏ. Hàn Đông và Lý Đại Dũng ngồi một bên nói chuyện phiếm. Nghe Hàn Đông nói sơ lược về tình hình từ đấy đến giờ, Lý Đại Dũng hỏi. Cậu và Kiều Hiếu Nghĩa đã xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Đông hơi nào nào, nhưng liền hiểu được là Lý Đại Dũng không hỏi những chuyện đã xảy ra giữa mình và Kiều Hiếu Nghĩa mà còn có yêu cầu khác. Nên suy nghĩ một chút rồi cười hỏi. Bác Lý, thật ra cháu cũng không đắc tội bác Kiều. Không biết sao bác ấy lại thấy cháu không vừa mắt. Cháu thấy có lẽ nguyên nhân là Kiều San San nên mới cố ý làm thế với cháu. Đối với Lý Đại Dũng, Hàn Đồng cũng không có gì cần giấu giếm. Vẻ mặt Lý Đại Dũng khá nghiêm túc, nói đầy ý nghĩa. Hàn Đồng này, chuyện của cháu và Kiều San San, cháu là thật tình chăng? Hàn Đồng gật đầu nói. Đương nhiên là thật. Lý Đại Dũng im lặng một chút, nói. Chuyện này bác cũng không tiện đề nghị gì với cháu, nhưng bác phải nhắc nhở cháu. Cháu phải suy xét cho rõ ràng. Ngoài ra, lão gia kỳ vọng vào cháu cũng không ít. Làm chuyện gì, cháu cũng phải suy xét đến đại cục, phải nhìn xa một chút mới được. Hàn Đồng gật đầu không nói gì. Hắn hiểu được ý của Lý Đại Dũng. Chuyện của mình và Kiều San San chắc chắn sẽ gặp phải áp lực rất lớn. Thật ra, lực cản của Kiều Hiếu Nghĩa vẫn chỉ là vấn đề nhỏ, quan trọng là lực cản từ chính gia đình mình. Nhớ tới chuyện này, Hàn Đông cảm thấy hơi đau đầu. Có lẽ bản thân mình vẫn suy nghĩ quá đơn giản. Cho dù đã đạt tới vị trí hiện tại, thật ra tiếng nói của mình vẫn còn nhỏ bé. Lý Đại Dũng nhìn Hàn Đông, biết hiện tại nhất định hắn đang khó xử. Hàn Đông này, thanh niên trẻ tuổi, có mấy người lại không mang tư tưởng chống đối. Nói chung, Hàn Đông cũng đã làm khá đủ rồi. Chẳng qua vì thân phận của hắn khá đặc biệt cho nên bị chú ý nhiều hơn một chút, vì thế có rất nhiều chuyện không thể tự theo ý mình được. Cười khổ một chút, Hàn Đông ngẩng đầu lên nói. Bác Lý, cháu sẽ tiếp tục cố gắng. Dù thế nào đi nữa, Hàn Đông tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua tình cảm của mình. Dù hiện tại sự chủ động của mình còn hạn chế nhưng vẫn có thể tiếp tục cố gắng. Hơn nữa, giờ Hàn Đông còn chưa đến 23 tuổi, vì vậy còn thời gian vài năm dốc sức làm việc. Phải chứng minh mình có đủ thực lực, cháu luôn tin rằng sẽ có ngày tốt hơn. Lý Đại Dũng mỉm cười nói, Hàn Đông, cháu làm được không tệ. Trong khoảng thời gian đến Vinh Châu này, thành tích cháu làm ra rõ như ban ngày. Bí thư Đinh trên thành ủy cũng rất khen ngợi cháu. Giờ cháu đã làm lãnh đạo huyện, dốc lòng công tác. Tương lai, thành ủy còn muốn giao thêm trọng trách cho cháu nữa. Ăn cơm chiều xong, ở nhà Lý Đại Dũng chơi đến hơn 9 giờ, Hàn Đông và Tiêu Bối Bối mới cáo từ, ra xe quay về Phú Nghĩa. Tiêu Bối Bối ngồi ở vị trí phụ lái, mở nhạc lên, khẽ cất tiếng ư hử theo. Nhìn thấy bộ dáng của cô thật vô cùng đáng yêu, Hàn Đông hỏi. Mấy ngày này đi chơi vui không? Tiêu Bối Bối thản nhiên cười nói. Cũng tốt lắm, nhưng anh Đông lại bận quá, không có cách nào cùng em đi chơi được. Hàn Đông cười khổ nói. Anh cũng không có cách nào, chờ anh rảnh rỗi rồi đến lúc đó cùng đi với em. Tiêu Bối Bối bĩu môi nói. Em thấy anh không biết đến khi nào mới được rảnh rỗi. Em nghe mẹ nói, ông ngoại rất hài lòng về anh. Nói nào là em phải noi gương anh, cố gắng học tập, tương lai sẽ có tiền đồ. Hàn Đông cười ha ha, Tiêu Bối Bối nghiến răng nói. Em theo anh học cái gì chứ? Em lại không thích làm quan, mỗi ngày qua vui vẻ là được rồi, thật tốt rồi. Hàn Đông đưa tay véo cái mũi nhỏ của cô, nói. Đúng, em nói đúng, chỉ cần mở lòng ra vui vẻ mà sống là tốt nhất. Trên thực tế, nếu có thể được, Hàn Đông cũng tình nguyện mỗi ngày mở lòng ra vui vẻ sống. Nhưng hắn cũng biết chuyện này tuyệt không có khả năng. Trên người hắn, lưng vác nặng, trách nhiệm rất nhiều. Hiện tại chỉ có thể trên đường cố gắng bôn ba, tranh thủ bước được tới càng tốt, càng quý. Tiêu Bối Bối bất mãn quay đầu, nói. Anh Đông, anh còn phải lái xe nữa đó. Hàn Đông cười ha ha. Được, anh lái xe, không nói nữa. Trong xe có một khoảnh khắc im lặng. Tiêu Bối Bối ngồi một bên, ánh mắt xinh đẹp nhìn Hàn Đông chăm chú, đột nhiên lại hỏi. Anh Đông, anh và chị San San dự định thế nào? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 44 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.